Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hầu Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hầu Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hầu Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Vốn dĩ Lâm Long muốn cho Minh Chủ phái người giúp đỡ tìm kiếm, nhưng là suy xét đến đây là biện pháp độ tiền kiếp, liền từ bỏ ý niệm này. Những người này lại không phải quan hệ thực tốt cùng hắn, hắn cũng khó nói cho những người này biện pháp độ tiền kiếp. Nếu như Lâm Long tùy tiện đem biện pháp nói cho mọi người, khẳng định bọn họ sẽ bởi vì Lôi Mộc vung tay đánh nhau, đến lúc đó máu chảy thành sông. Đi vào rừng rậm lạc nhật, Lâm Long nháy mắt triển khai thần thức cường đại bao trùm phạm vi mấy trăm triệu km, đừng nói Lôi Mộc ngàn năm. Chính là Lôi Mộc một năm cũng đều không có. Cây bị sét đánh thật ra là có, bất quá toàn bộ bị sét đánh nát. Hắn muốn tìm là Lôi Mộc hàng năm bị sét đánh, sau đó còn chưa chết, hơn nữa còn là thời gian ngàn năm, trình độ quý trọng có thể nghĩ đến. Lúc đó Thánh Vô Cực cũng là dùng Lôi Mộc gần 100 năm mà thôi, miễn cưỡng có thể làm hắn độ kiếp phi thăng. Mà Lâm Long dùng Lôi Mộc trăm năm khẳng định không được. Thực lực càng mạnh, tiền kiếp càng lợi hại, bằng không lúc trước cũng sẽ không bởi vì tiền kiếp mà ngã xuống rất nhiều người mạnh như vậy. Có thể đột phá đến phi thăng đỉnh cao, ai mà không phải cường giả? Bọn họ đều có át chủ bài cùng với thủ đoạn đông đảo, thế nhưng vẫn là bởi vì tiền kiếp mà ngã xuống. Thực lực giống như Lâm Long tuyệt đối cần phải một khối gỗ đã bị sét đánh ngàn năm để độ kiếp. Trên thực tế liền tính không cần cũng được, chẳng qua rất nguy hiểm mà thôi. Rừng rậm lạc nhật rất lớn, thần thức Lâm Long bao trùm cũng bất quá chỉ là 1%. Lập tức một đường bay tới, những nơi đi qua thần thức nhìn không sót cái gì. Dùng thời gian vài phút, rừng rậm lạc nhật đã bị thần thức của Lâm Long xem xét xong, trong đó chỉ có một cây Lôi Mộc 500 năm, Lôi Mộc ngàn năm liền không hề nhìn thấy. Rừng rậm lạc nhật vô cùng lớn, lại chỉ có một cây Lôi Mộc 500 năm, có thể tưởng tượng Lôi Mộc ngàn năm có bao nhiêu chân quý. Rừng rậm lạc nhật này giống như tuổi không lâu, Lôi Mộc ngàn năm rất ít, phải tìm đến rừng rậm có niên đại lâu đời một chút, nói không chừng có Lôi Mộc ngàn năm. Nghĩ đến đây, hắn từ nơi này bay đến một tòa thành trì gần nhất. Hắn đối với lĩnh vực trên thực tế cũng không phải rất quen thuộc. Nếu muốn tìm rừng rậm niên đại lâu đời, cần thiết phải tìm một người để hỏi một chút. Liền tính rừng rậm lớn, nhưng chỉ mới có thời gian mấy trăm năm, sao có thể có Lôi Mộc ngàn năm? Muốn tìm được cần phải tìm rừng rậm mấy vạn, mấy ngàn năm. Loại khu vực như vậy, nói không chừng liền có Lôi Mộc ngàn năm. Đi vào trong thành trì, Lâm Long tiêu phí một chút đá pháp lực, sau đó biết rõ ràng nơi nào của lĩnh vực có nhiều rừng rậm niên đại xa xăm. Tổng cộng có 10 chỗ rừng rậm niên đại xa xăm, trong đó vô cùng nguy hiểm. Có một chỗ thậm chí Lâm Long đã đi qua, chính là rừng rậm của đám dân bản xứ trong man hoang vực kia. Lúc trước Lâm Long chính là ở nơi đó tìm được mấy người bạch khiết. Ngay sau đó Lâm Long không hề do dự, bay thẳng đến man hoang vực. So sánh với các rừng rậm trong đó, Lâm Long nguyện ý đi đến chỗ nơi rừng rậm của đám dân bản xứ đó. Đến lúc đó còn có thể để cho bọn họ hỗ trợ một chút, cũng sẽ không gặp được bất luận phiền toái gì. Thời gian không bao lâu, Lâm Long đi vào trên không của rừng rậm, bay thẳng đến nội vực của man hoang vực. Hắn muốn trước tiên tìm được đám dân bản xứ kia, nơi này có Lôi Mộc ngàn năm hay không. Tin tưởng đám dân bản xứ kia rất quen thuộc, rốt cuộc các thế hệ của bọn họ đều sinh hoạt ở chỗ này. Lần này Lâm Long không có che giấu hơi thở của chính mình, triển khai thần thức khủng bố bao phủ phạm vi mấy trăm triệu km, trực tiếp phát hiện đám dân bản xứ kia, sau đó lập tức bay qua. Đám dân bản xứ kia cũng rất lợi hại, ở thời điểm Lâm Long triển khai thần thức, trong nháy mắt kia liền biết Lâm Long đã tới. Toàn bộ bọn họ đi ra bên ngoài nhà, đầy mặt tôn kính chờ Lâm Long đến. Trong đó một người dân bản xứ già nhất, đầy mặt nếp nhăn dẫn theo một đoàn người, hắn chính là thủ lĩnh của đám dân bản xứ này. Đương nhiên tuổi lớn, ở trong số tất cả dân bản xứ, hắn là lợi hại nhất, cũng là người duy nhất có thể nói chuyện cùng với Lâm Long. Lúc ấy chính là hắn đã giao lưu cùng với Lâm Long, bằng không Lâm Long cũng không biết nhóm người này cùng với ba hắn có quan hệ. Con trai của ân nhân đã tới, các ngươi đều thành thật cho ta, đừng mạo phạm con trai của ân nhân. Lão dân bản xứ quay đầu lại, đầy mặt nghiêm túc nhìn đám người dân bản xứ ở phía sau kia nói. Đám dân bản xứ đồng thời gật đầu, trong thần sắc tràn đầy tôn kính. Không cần lão dân bản xứ nói, bọn họ cũng biết không thể mạo phạm Lâm Long. Đã lâu không thấy. Lâm Long từ không trung hạ xuống, đầy mặt ý cười nhìn lão dân bản xứ nói: "Ân nhân, không biết ngài lần này tới chỗ chúng ta là có chuyện gì?" Lão dân bản xứ nhìn Lâm Long nói ra một câu thực khó nghe bằng ngôn ngữ nhân tộc, tuy rằng khó nghe nhưng Lâm Long vẫn là có thể nghe hiểu. "Đều đã nói ta không phải ân nhân của các ngươi." Lâm Long có chút vô ngữ, phía trước liền nói cho bọn họ hiện tại còn gọi chính mình là ân nhân. "Ta biết ngài là con trai của ân nhân, cũng là ân nhân của chúng ta. Ân nhân, có việc gì ngài cứ nói, chúng ta có thể giúp ngài, khẳng định sẽ giúp." "Được rồi, ta cũng không quanh co lòng vòng, ta tới nơi này đích xác có việc. Các người có biết nơi nào có lôi mộc hay không?" "Lôi mộc, đó là thứ gì? Chưa từng nghe qua." Lão dân bản xứ nói. Lâm Long sửng sốt, ngay sau đó thầm mắng chính mình choáng váng. Nhóm người này đều không có đi ra ngoài, sao có thể biết đến lôi mộc? Lập tức Lâm Long giải thích: "Chính là loại cây cối đã bị sét đánh, nhưng là cây cối cũng chưa chết, lại còn có đã sống niên đại hàng ngàn năm." "Ân nhân, ngài nói chính là thánh thụ sao? Nơi này chúng ta có một gốc cây, ngài muốn lấy sao?" "Có sao? Vậy thật tốt quá. Đúng rồi, ta muốn có. Bất quá nếu là thánh thụ của các ngươi, ta cũng sẽ không lấy không của các ngươi. Như vậy đi, ta chuyển cho các ngươi một cái trận pháp. Học được trận pháp này, thực lực của các ngươi sẽ gia tăng lên rất nhiều." "Không không không, nếu ân nhân cần cứ việc cầm đi là được." Lão dân bản xứ nhanh chóng lắc đầu, bộ dáng thực kiên quyết. Giống như những người dân bản xứ này, nói không muốn liền sẽ không muốn, dù cố đưa hắn cũng đều sẽ không muốn. Lâm Long lập tức đành phải thôi. "Vậy được rồi, thánh thụ ở nơi nào, có thể mang ta đi nhìn xem không?" "Được, ân nhân cùng ta tới." Lão dân bản xứ gật gật đầu, sau đó mang theo Lâm Long bay thẳng đến chỗ của thánh thụ. Nơi đó rất xa, một đám người dùng thời gian nửa ngày mới đến trước thánh thụ. Nhìn thánh thụ này, trên mặt Lâm Long nháy mắt che kín vui sướng. Không sai, đây là lôi mộc, hơn nữa còn là lôi mộc vạn năm. Nói cách khác, cây đại thụ này ít nhất đã có thời gian vạn năm, hơn nữa hàng năm bị sét đánh còn chưa chết, chính là lôi mộc vạn năm. Thật sự là đi mòn dài sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Sớm biết rằng nơi này có, lúc ấy liền trực tiếp lại đây thì tốt rồi. "Lôi mộc vạn năm, tốt, chính là nó. Cảm ơn lão tiền bối. Yên tâm, ta sẽ không đem cả cây đại thụ mang đi, ta chỉ cần một nhánh cây ở phía trên đã bị sét đánh." Lâm Long nói. Ở đỉnh thánh thụ có một nhánh cây đã bị sét đánh cháy đen, nhưng cũng không có bị đứt gãy. Lá cây ở chung quanh nhánh cây cũng thực tươi tốt, giống như loại lôi mộc này đã miễn dịch đối với lôi điện, liền tính lôi điện bổ chúng cũng sẽ không có bất luận ảnh hưởng gì đối với cây đại thụ. Tiếp theo Lâm Long thả người nhảy lên, trực tiếp bay đến đỉnh của cây đại thụ. Thơ Hồng song kiếm cầm đi, đối với lôi mộc một kiếm chém tới. Thế nhưng vào lúc này, Lâm Long nhíu mày lại, hắn đột nhiên cảm giác được trước mắt tối sầm, một nhánh cây khổng lồ vậy mà đánh về phía hắn. Tốc độ cực nhanh, lực lượng cực lớn, không gian chung quanh đều sinh ra cuồng phong. Bất chấp lôi mộc, Lâm Long nhanh chóng dùng Thư Hồng song kiếm ngăn cản. Bù một tiếng nổ mạnh, Lâm Long trực tiếp ở không trung lùi ra phía sau một bước, mà nhánh cây đánh tới Lâm Long kia trực tiếp bị Lâm Long phá hủy. "Mẹ nó, đã thành tinh sao? Ta chỉ là muốn lôi mộc của ngươi mà thôi, lại không phải là muốn mạng của ngươi. Còn ngăn trở ta, đừng trách ta đem ngươi nhổ tận gốc." Vũ trụ to lớn, việc là gì cũng có. Một cây đại thụ thành tinh cũng không phải thực hiếm lạ. Hiếm lạ chính là thời gian vạn năm đều không có thành tinh, vậy mới là có vấn đề. Ở nơi có các loại nguyên tố sung túc như lĩnh vực này, muốn không thành tinh đều thực khó. Nếu thành tinh, liền có ý thức của chính mình, có thể nghe hiểu tiếng người, cũng có tư tưởng của chính mình, chỉ là không có hóa hình mà thôi. Cây đại thụ lay động một chút, lá cây bay tán loạn. "Không đồng ý sao? Vậy đừng trách ta không khách khí." Lâm Long nhíu mày lại, tuy nói lôi mộc vạn năm thực chân quý, là cơ duyên của cây đại thụ này, nhưng đối với cây này mà nói hoàn toàn không có tác dụng gì. Nhiều lắm chỉ là thời điểm hóa hình có thể sử dụng lôi mộc làm vũ khí của chính mình, mà cây này phòng trường chính là nghĩ như vậy. Bất quá nó có đáp ứng hay không đều không thể ngăn trở được Lâm Long. Đáp ứng còn dễ nói, không đáp ứng khả năng mạng cũng không còn. Lập tức khí thế toàn thân của Lâm Long phóng lớn, khí thế cường đại trực tiếp bao phủ lấy cây đại thụ, làm cho cây đại thụ run lên bần bật, lá cây điên cuồng rơi xuống. Dân bản xứ ở chung quanh nhìn thấy một màn này cũng không có nói một lời. Cùng với thánh thụ mà so sánh, bọn họ vẫn là cảm thấy ân nhân quan trọng hơn. Rốt cuộc không có ân nhân liền không có bọn họ hôm nay. Liền tính ân nhân muốn đem toàn bộ bọn họ giết chết, bọn họ cũng sẽ không nhăn mày một chút. Đại thụ phòng trường cũng là nhìn thấy có dân bản xứ ở đây, cho rằng dân bản xứ sẽ hỗ trợ, nhưng hiện tại nhìn thấy dân bản xứ thờ ơ, rốt cuộc đã biết sợ hãi. Nó chỉ là một thụ tinh nho nhỏ, đều chưa có hóa hình, làm sao có thể là đối thủ của Lâm Long? Chỉ là khí thế của Lâm Long nó đều không chịu nổi. Thấy dân bản xứ ra tay, đại thụ rốt cuộc gật gật đầu. Cùng Lôi Mộc mà so sánh, nó vẫn là cảm thấy số mệnh càng quan trọng hơn. Lôi Mộc không có liền không có, nhưng mệnh không có vậy thì cái gì cũng chưa có. Nó còn muốn có một ngày hóa hình, sau đó đi ra khỏi nơi này, nhìn xem thế giới bên ngoài. Như vậy không phải đúng rồi sao? Sớm một chút làm vậy, ta cũng không cần buông ra khí thế. Lâm Long thu lại khí thế, lập tức một kiếm chém đứt Lôi Mộc. Vung tay lên, Lôi Mộc trực tiếp bị thu vào trong nhẫn không gian. Yên tâm, dùng xong rồi ta lại gọi người trả lại cho ngươi. Lôi Mộc vạn năm mà thôi, không phải ta dùng để độ tiền kiếp, ta đều không cần. Lâm Long nhìn cây đại thụ mở miệng nói. Nghe được ba chữ độ tiền kiếp, đại thụ run lên nhẹ nhẹ. Nếu có thể nói chuyện, phòng trường nó đã mở miệng xin tha. Độ tiền kiếp, đây chính là cảnh giới phi thăng đỉnh cao. Một thụ tinh nho nhỏ như nó, làm sao dám đắc tội? Trách không được vừa rồi khí thế mạnh như vậy. Tiền bối, ta đi trước. Tới lúc đó độ kiếp thành công, ta sẽ đem Lôi Mộc đưa đến nơi này. Ông trực tiếp trả lại cho thánh thụ là được rồi. Ân nhân đi thong thả. Lão dân bản xứ đầy mặt tôn kính nhìn Lâm Long nói. Lâm Long gật gật đầu, sau đó trực tiếp rời đi. Hiện tại đã lấy được Lôi Mộc, hơn nữa còn là Lôi Mộc vạn năm, đã đủ để hắn nhẹ nhàng vượt qua tiền kiếp. Hiện tại chỉ cần về nhà chờ tiền kiếp đến là được. Tiền kiếp đã đến, thời gian bình thường đều sẽ không phải rất dài, đều sẽ ở trong thời gian khoảng 2-3 năm. Lâm Long trở lại trong biệt viện mà Minh Chủ đã an bài cho hắn. Thời gian không lâu, đám người Minh Chủ đi tham quan Thánh Vô Cực Phi Thăng đã trở lại. Nhìn thấy cửa biệt thự của Lâm Long thế nhưng mở ra, Minh Chủ mang theo người nhìn không được đi vào, tức khắc nhìn thấy Lâm Long ngồi ở bên trong. Lâm Long, ngươi trở về khi nào? Ây, đáng tiếc đáng tiếc, nếu ngươi trở về sớm một chút còn có thể nhìn thấy Thánh Vô Cực Phi Thăng. Từ mấy vạn năm tới nay, Thánh Vô Cực vẫn là pháp sư đầu tiên phi thăng trong lĩnh vực chúng ta, thật sự là làm người hâm mộ. Ngươi nói hắn sao có thể phi thăng được đây? Rất nhiều tiền bối lợi hại hơn so với hắn đều chết ở dưới tiền kiếp. Việc này ta liền không rõ ràng lắm, bất quá tin tức hắn phi thăng ta đã biết rồi. Vừa rồi còn đi một chuyến, nhưng không thấy được hắn phi thăng, ta liền trở lại. Trong khoảng thời gian này, Đại Ma Vô Thượng cùng với dị tộc không có gây ra chuyện gì chứ? Không có, dị tộc cùng với nhân tộc đều thực quý trọng cuộc sống hòa bình hiện tại. Hết thảy những việc này còn phải cảm ơn ngươi, nếu không phải có ngươi, khả năng nhân tộc đã diệt vong. Về phần Đại Ma Vô Thượng, vẫn luôn không thấy xuất hiện qua. Ta nghĩ đã rời khỏi lĩnh vực, đi đến thế giới khác, nói không chừng cũng đã phi thăng. Rốt cuộc ngay cả Thánh Vô Cực đều có thể phi thăng, Đại Ma Vô Thượng không có đạo lý không thể phi thăng. Đúng vậy, tính xem thời gian, Đại Ma Vô Thượng đích xác nên phi thăng rồi, khoảng cách ta độ tiền kiếp cũng không xa. Người cũng sắp độ tiền kiếp sao? Khi nào vậy? Minh Chủ sừng sốt, ngay sau đó đầy mặt khiếp sợ nói. Lâm Long mới đột phá phi thăng đỉnh cao bao lâu, vậy mà liền sắp độ tiền kiếp. Tốc độ tu luyện khủng bố này cũng quá yêu nghiệt đi. Hơn nữa Thánh Vô Cực đều có thể vượt qua tiền kiếp, Lâm Long càng thêm không cần suy nghĩ, tuyệt đối có thể vượt qua. Nếu vượt qua tiền kiếp, đó chính là tiên nhân. Tiên nhân, rất nhiều người tu luyện đều cực khổ cả đời đều không thể đạt được. Nhưng ở trước mặt Lâm Long, thật đơn giản giống như ăn cơm uống nước, thật sự là quá đả kích người. Phía trước Minh Chủ vẫn cho rằng chính mình là thiên tài. Từ khi tiếp xúc đến Lâm Long, hắn mới hiểu được cái gì gọi là thiên tài. Cùng Lâm Long mà so sánh tới, hắn thật đúng là rác rưởi, căn bản xưa đâu bằng nay. Khác nhau trong đó thật giống như một trời một vực, người lớn cùng với trẻ con, căn bản không thể so sánh. Thời gian cụ thể không rõ ràng lắm, nhưng là liền ở tại trong 1-2 năm tới. Lâm Long nhàn nhạt nói. Đến khi biết thời gian cụ thể, hãy nói cho ta một chút, đến lúc đó ta sẽ thông báo cho pháp sư nhân tộc. Việc người độ kiếp kia chính là đại sự, cũng để cho chúng ta quan sát, nhìn xem kinh nghiệm độ kiếp. Hiện tại Thánh Vô Cực phi thăng, rất nhiều cường giả phi thăng đỉnh cao đều có ý niệm độ kiếp. Chỉ cần ngươi độ kiếp thành công, đến lúc đó nhân tộc tuyệt đối sẽ có một số lượng lớn cường giả phi thăng đỉnh cao độ kiếp. Người cũng muốn độ kiếp sao? Ta khuyên các người hãy suy xét cẩn thận một chút. Lâm Long thận trọng nhìn Minh Chủ nói, đây là cả một vấn đề. Bọn họ cũng không biết bí mật độ kiếp. Nếu như tùy tiện độ kiếp, nhân tộc tuyệt đối sẽ tổn thất rất nhiều cao thủ phi thăng đỉnh cao. Lâm Long nghĩ nghĩ, vẫn là mở miệng nói. Nói thật cho các người biết, độ kiếp cũng có kỹ xảo. Muốn độ kiếp bình an, yêu cầu lôi mộc. Lôi mộc có niên đại càng lâu càng an toàn. Như vậy đi, nơi này ta vừa lúc có một cây lôi mộc vạn năm. Đến lúc đó ta độ kiếp xong sẽ đem lôi mộc ném tới bên trong khu rừng của man hoang vực. Lúc đó chính các người đi lấy. Liền nói ta cho các người đi. Đám dân bản xứ kia liền sẽ không làm khó dễ các người. Người đem lôi mộc truyền thừa đi xuống. Như vậy người của chiến thần mình sẽ không bởi vì lôi mộc mà tham gia chiến tranh đoạt lấy lôi mộc. Tuy nói Lâm Long không muốn làm minh chủ chiến thần mình, nhưng chiến thần mình tốt xấu gì cũng là thế lực của ba hắn. Vì không để cho cường giả nhân tộc tử vong quy mô lớn, Lâm Long cũng bất chấp bảo mật biện pháp độ kiếp. Tranh đoạt lôi mộc tử vong khẳng định không chết nhiều bằng độ kiếp. Thế lúc đó ai có thể lấy được lôi mộc hoàn toàn phải bằng vào tạo hóa của bọn họ. Lôi mộc dùng rồi còn có thể dùng lại sao? Minh chủ nhìn Lâm Long hỏi. Đúng vậy, còn có thể dùng. Chỉ cần người độ kiếp không đem lôi mộc mang đi tiền kiếp là được. Lâm Long gật đầu nói. Hắn nghĩ không rõ vì sao Minh chủ sẽ hỏi như vậy. Lâm Long, ta cảm thấy chúng ta có thể cho thuê lôi mộc. Mọi pháp sư muốn độ kiếp cần phải trả một cái giá tương ứng, sau đó cho bọn hắn thuê. Đương nhiên, vì phòng ngừa bọn họ mang lôi mộc đi, người thuê cần thiết phải là thủ lĩnh của các thế lực lớn. Như vậy bọn chúng muốn mang lôi mộc đi liền phải suy xét đến tông môn của mình. Hắn có thể đi luôn, nhưng thế lực sau lưng hắn đi không được. Ngươi cảm thấy làm như vậy như thế nào? Cũng được, dù sao ngươi cứ xem mà làm đi. Ta hiện tại muốn bế quan điều tức một chút, chờ ta biết thời gian độ kiếp cụ thể liền sẽ nói cho ngươi. Lâm Long nhàn nhạt nói. Được rồi, ta đi về trước, ngươi hãy nghỉ ngơi cho tốt đi. Minh chủ nói xong cáo biệt cùng Lâm Long, sau đó để mặt kích động rời đi. Hắn cảm giác Lâm Long đối với chiến thần mình thật sự quá tốt. Ngay cả đồ vật chân quý như lôi mộc đều cấp cho chiến thần mình. Có lôi mộc này, lo gì chiến thần mình không phát đạt. Tin tưởng liền tính một lần mượn phải trả 10 tỷ đá pháp lực, phòng trường cũng có pháp sư nguyện ý đi mượn. Rốt cuộc có lôi mộc là có thể tăng lớn tỷ lệ độ kiếp. Liền tính là chính hắn, chẳng sợ khuynh tấn toàn lực đều phải mượn được. Mượn không được liền đoạt, dù sao cũng phải lấy tới tay. Sau khi Minh chủ rời đi, Lâm Long liền bắt đầu bế quan. Tuy rằng hiện tại lôi mộc đã tới tay, nhưng vẫn là phải điều tức một chút. Rốt cuộc tiền kiếp không phải trò đùa, nếu thất bại đó chính là hồn phi phách tán. Tuy rằng không tồn tại thất bại, nhưng vẫn là cẩn thận một chút sẽ tốt. Thời gian trôi qua thực mau, trước mắt đã là thời gian 2 năm. Châu Mập cùng đám người Diệp Tu cũng vẫn đang bế quan. Bọn họ cùng với Lâm Long chênh lệch càng lúc càng lớn, nếu không nỗ lực liền không thể theo kịp bước chân của Lâm Long. Trong lúc này Lâm Long cũng vẫn luôn bế quan điều tức, nơi nào cũng không đi. Ngày này Lâm Long rốt cuộc cảm ứng được thời gian cụ thể của tiền kiếp. Liền ở một tuần sau, hai mắt Lâm Long đột nhiên mở ra, nội tâm vô cùng kích động. Rốt cuộc đã cảm ứng được. Một tuần, chỉ cần một tuần. Nhanh thôi, Băng Nhi, em nhất định phải chờ ta. Còn có một tuần là ta có thể độ kiếp trở thành tiên nhân. Khoảng cách tìm kiếm bước chân của em càng ngày càng gần. Nghĩ đến đây, Lâm Long thả người nhảy lên, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Ngay sau đó xuất hiện ở bên trong đại điện chiến thần minh. Lúc này Minh chủ còn đang cùng cao tầng của chiến thần minh mở họp. Thấy Lâm Long đột nhiên xuất hiện, tất cả mọi người đầu tiên là sửng sốt. Ngay sau đó không khí tại đại điện khẩn trương đến mức tận cùng. Dám ở thời điểm chiến thần minh mở họp đột nhiên xông tới, đây chính là tử tội. Tất cả mọi người cảm thấy người này chết chắc rồi. Mà sau khi bọn họ phát hiện người đến là Lâm Long, đồng thời thở ra một hơi. Lâm Long huynh đệ, người đã xuất quan sao? Minh chủ vừa mới chuẩn bị tức giận, thế là Lâm Long lập tức lộ ra một tia tươi cười nịnh nọt. Không nói thực lực của Lâm Long, chỉ là lôi mộc trong tay Lâm Long đã khiến cho Minh chủ không thể tức giận nổi. Đúng vậy, một tuần sau ta chuẩn bị độ tiên kiếp. Lâm Long nhàn nhạt gật gật đầu. Tuy rằng nội tâm của Lâm Long đối với độ tiên kiếp thực kích động, nhưng bên ngoài thoạt nhìn thực bình tĩnh, giống như độ tiên kiếp đơn giản giống như ăn cơm uống nước. Mọi người nhìn xem vô cùng cảm khái. Người so với người thật sự là tức chết mà. Người khác độ tiền kiếp đều khẩn trương kích động, không dám có chút bất cẩn. Mà hắn thì sao? Chẳng những không khẩn trương, còn nhẹ như mây gió. Thậm chí chỉ còn có thời gian một tuần cuối cùng, vậy mà còn ra tới đi dạo chơi. Chỉ có một tuần cuối cùng nữa sao? Được rồi, hiện tại ta đi thông báo một chút. Được, ta đi trở về trước, một tuần sau tái kiến. Nói xong, Lâm Long lại lần nữa biến mất. Chờ mọi người phản ứng lại, Lâm Long đã trở lại trong phòng của mình. Mà tin tức Lâm Long sắp độ tiên kiếp thật giống như mọc thêm cánh, thời gian một ngày liền truyền khắp cả nhân tộc, thậm chí ngay cả dị tộc cũng đều đã biết. Thời gian hai ngày, mặc kệ là dị tộc hay là nhân tộc, toàn bộ đều nhắm tới Đông Vực, làm Đông Vực biển người tấp nập. Mục đích bọn họ tới đều chỉ có một, đó chính là quan sát Lâm Long độ kiếp. Lâm Long thực lực nhiều bức như vậy, thật không biết tiền kiếp sẽ có bao nhiêu lợi hại. Loại trường hợp vạn năm khó gặp này, không tới nhìn xem đều là tổn thất thật lớn. Giờ phút này, bên trong đại điện ma tộc. Cái gì? Lâm Long sắp đột kiếp sao? Tại sao hắn lại nhanh như vậy? Ta đều còn phải cần thời gian một tháng nữa, vậy mà hắn chỉ cần có một tuần nữa thôi sao? Đại ma vô thượng đầy mặt khiếp sợ. Hắn tốt xấu gì cũng là đại ma vô thượng, hơn nữa còn trọng sinh, thế nhưng lại không thể so với một tên tiểu tử vô danh. Đối với hắn đả kích thật sự quá lớn. Người nói đánh không lại liền thôi, ngay cả thiên phú, tốc độ đột phá cảnh giới, cái gì cũng đều không thể so sánh với người ta. Đại ma vô thượng cảm giác Lâm Long chính là khắc tinh của mình, quả thực quá yêu nghiệt, nơi trốn đều đè nặng hắn. Thủy tổ, rất nhiều tộc nhân của ma tộc chúng ta đều đến xem Lâm Long độ kiếp. Chuẩn bị một chút, chúng ta cũng phải đi. Tuy rằng ta cùng Lâm Long không đội trời chung, nhưng vẫn là phải nhanh chân đến xem gia hỏa này độ kiếp như thế nào. Vạn nhất ở dưới tiền kiếp hồn phi phách tán thì tốt rồi. Đại ma vô thượng nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng hắn biết Lâm Long không có khả năng hồn phi phách tán ở dưới tiền kiếp. Nếu ngay cả Lâm Long đều không thể độ được tiền kiếp, vậy thì không ai có thể vượt qua. Dù sao cũng là người đã lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo, cùng cảnh giới đã là vô địch. Nhìn chung toàn bộ vũ trụ, thực lực phi thăng đỉnh cao, ai có thể lợi hại hơn so với Lâm Long? Đại ma vô thượng dám cam đoan một người cũng đều không có. Lâm Long đều không thể độ được tiền kiếp, vậy ai có thể vượt qua? Tuy rằng thực lực càng mạnh, tiền kiếp càng mạnh, nhưng tiền kiếp đều là cùng thực lực có quan hệ trực tiếp. Mà kẻ người có bao nhiêu nghiêu bức, nhưng tiền kiếp chính là mạnh hơn so với người một chút. Không có khả năng bởi vì thực lực yếu, tiền kiếp cũng sẽ yếu. Tiền kiếp liền tính là yếu, cũng mạnh hơn so với người độ kiếp. Bằng không tiền kiếp liền sẽ không khủng bố như vậy. Bốn độ tiền kiếp trực tiếp làm thực lực của chính mình biến yếu đi không phải được rồi sao? Nhận được mệnh lệnh của đại ma vô thượng, thủ lĩnh ma tộc trực tiếp mang theo thành viên của ma tộc còn giữ lại, nhằm về hướng Đông Vực bay đi. Đại ma vô thượng đương nhiên cũng ở trong đó. Lúc này tại Đông Vực, ngay cả trên đường cái đều đã chật cứng người, càng đừng nói là khách sạn. Trước kia khách sạn một gian phòng ở một người, hiện tại ở 7-8 người, thu phí còn đắt gấp 10 lần. Có một số khách sạn thậm chí còn đắt gấp 20 lần. Toàn bộ Đông Vực bởi vì Lâm Long độ kiếp, giá cả các mặt hàng đều được tăng cao, sáng lập ra một cái truyền kỳ cho những ông chủ làm ăn buôn bán ở đây. Nhiều người như vậy sao? Đi vào Đông Vực, nhìn biển người tấp nập, cho dù là đại ma vô thượng đều nhìn không được cảm thấy chấn kinh một chút. Thật sự là quá nhiều người, nhiều con đường đều không có cả một lối đi nhỏ, chỉ có thể chen chúc đi vào. Mà bầu trời căn bản không cho người phi hành. Nếu có thể cho người phi hành, phòng trưng bầu trời đều là người. Còn có rất nhiều người thực lực yếu, thậm chí phải ở bên ngoài thành trì. Thủy tổ, tôi đi bảo minh chủ chiến thần minh an bài phòng cho chúng ta đi. Thân phận ngài tôn quý, không thể cùng những người này ở bên ngoài. Thủ lĩnh ma tộc vô cùng tôn kính nhìn đại ma vô thượng nói. Được. Đại ma vô thượng gật gật đầu. Thời gian thật giống như nước chảy. Một tuần nói dài cũng không dài, bảo ngắn cũng không ngắn, chớp mắt liền đã đi qua. Giờ phút này Lâm Long phân biệt đem đám người châu mập gọi ra tới. Còn có thời gian một giờ tiền kiếp liền sẽ tới. Đến lúc đó vượt qua tiền kiếp liền phải phi thăng tiên giới. Cần phải trước tiên đem đám người châu mập thu vào trong nhẫn không gian. Mọi người chuẩn bị tốt chưa? Lâm Long nhìn mọi người đầy mặt nghiêm túc hỏi. Tốt rồi. Tiểu Long, anh hãy cẩn thận một chút, ngàn vạn lần không thể bất cẩn. Bạch Khiết có một chút lo lắng nhìn Lâm Long nói. Yên tâm đi, có Lôi Mộc vạn năm, độ tiền kiếp sẽ dễ như trở bàn tay. Ta sẽ trước tiên đem mọi người thu vào trong nhẫn không gian. Nói xong, Lâm Long trực tiếp dùng thần thức bao phủ lấy mọi người, vung tay lên trực tiếp đem mọi người thu vào trong nhẫn không gian. Làm xong hết thảy, hiện tại liền chờ tiền kiếp đi vào. Giờ phút này phía trên đông vực là một mảnh đen nghìn nghịt, thỉnh thoảng có lôi điện to như thùng nước quay cuồng, thật giống như đông vực đã làm cái gì trong đến thần linh tức giận, muốn đem đông vực hủy diệt. Tiền kiếp còn chưa tới, nhưng nhìn lôi kiếp phía trên, người nhất gan thậm chí thân thể đều đang run rẩy, càng đừng nói là độ kiếp. Trời ạ, tiền kiếp này so với tiền kiếp của Thánh Vô Cực không biết lợi hại hơn bao nhiêu lần. Các người xem, Lâm Long có thể độ tiền kiếp thành công hay không? Theo ta thấy, tiền kiếp này quá lợi hại. Phía trước ta cũng chuẩn bị độ kiếp. Hiện tại nhìn thấy tiền kiếp của Lâm Long, ta có điểm chần chờ. Đúng vậy, tiền kiếp còn chưa có tới, nhưng uy lực của tiền kiếp liền đã khiến cho ta cảm thấy thực khủng bố. Đám người các người khẳng định cảm thấy khủng bố, nhưng theo ta thấy, Lâm Long phỏng chừng cảm thấy thực nhẹ nhàng. Giới của người ta nghiêu bức như vậy, 100% có thể độ kiếp thành công, bằng không Lâm Long liền sẽ không nhanh chóng độ kiếp như vậy. Theo ta suy nghĩ, Thánh Vô Cực độ kiếp thành công cũng rất có thể cùng với Lâm Long có quan hệ. Tiểu tử này phía trước bám lấy Lâm Long, thật đúng là bám đúng chỗ rồi. Sớm biết rằng thế này, phía trước ta cũng đi theo ôm đùi Lâm Long, nói không chừng phi thăng chính là ta, mà không phải là Thánh Vô Cực hắn. Hiện tại ngươi muốn ôm đùi, Lâm Long đều không cho ngươi ôm đùi. Chúng ta vẫn là nhìn kỹ xem Lâm Long làm như thế nào độ kiếp đi, nói không chừng có thể nhìn ra bí mật trong đó. Mau xem, Lâm Long đã ra tới. Lúc này không biết ai hét lớn một tiếng, chỉ thấy Lâm Long từ trong sân nhảy dựng lên, trực tiếp đi vào trời cao vạn mét, nhẹ như mây gió, nhìn đến lôi vân đang nghìn nghịt trên đỉnh đầu mình. Oanh một tiếng, đúng lúc này không trung đột nhiên vang lên một tiếng gầm rú thật lớn, làm cho người xem náo nhiệt đồng thời run lên. Tiếng sấm này phảng phất có thể đâm thủng linh hồn của con người, làm cho người ta cảm thấy linh hồn đều đang run rẩy. Mà Lâm Long lại đứng bất động ở không trung, không có bất luận phản ứng gì, chỉ bằng vào phân bản lĩnh này, bọn họ liền hổ thẹn không bằng. Ai, Lâm Long chính là Lâm Long, vừa rồi người kia nếu là ta, phòng trường đã trực tiếp bị dọa cho nằm sấp xuống. Chúng ta sao có thể so sánh với Lâm Long? Đây hẳn là tiền kiếp cho Lâm Long một cái dao oai phủ đầu. Hãy chờ xem, trò hay vừa mới bắt đầu. Người này vừa dứt lời, đột nhiên một tia sét to như thùng nước trực tiếp đánh vào trên người Lâm Long, không hề có dấu hiệu, trực tiếp đánh xuống, tốc độ cực kỳ mau, thậm chí ngay cả Lâm Long cũng không thể phản ứng lại. Cũng may thân thể Lâm Long cường đại, cũng không có chịu bất luận thương tổn gì. Nếu đổi làm người bình thường, phòng trường đã trực tiếp bị đánh chết. Trời ạ, tiền kiếp này còn biết đánh bất ngờ nữa. Mẹ nó, cũng may lần này ta nhìn tới, cho thời điểm về sau ta độ tiền kiếp, nhất định không thể phân tâm, bằng không bị đánh giống như Lâm Long liền sẽ xong đời. Bọn họ đều là tới học tập kinh nghiệm độ kiếp, có thể nói, đây thực sự là có hiệu quả. Tỉ như độ kiếp không thể phân tâm, nhìn trực tiếp độ kiếp, so với không thể thấy, đích xác có thêm rất nhiều kinh nghiệm, trái không được biển người tâm nập tới đông vực. Giá cả tăng cao vẫn là có người tới. Mẹ nó, cũng mày thân thể lão tử cường đại, đột nhiên đánh ta một cái. Dựa theo trong Mao Sơn Di Lục ghi lại, tiền kiếp tổng cộng có 81 đạo, vừa rồi bổ ta một đạo, chỉ còn 80 đạo. Nếu là tiền kiếp biến thái, liền có 99 đạo. Trong lịch sử tiền kiếp lợi hại nhất cũng chỉ có 100 đạo. Nếu ta chính là 100 đạo, vậy thì còn có 99 đạo. Dựa theo uy lực một đạo vừa rồi kia, một đạo lợi hại hơn so với một đạo. Bất quá liền tính ta không cần lôi mộc vạn năm cũng có thể vượt qua tiền kiếp. Còn tưởng rằng tiền kiếp rất lợi hại, thì ra cũng chỉ như thế. Nghĩ đến đây, Lâm Long liền buông lỏng tâm tình. Nếu thực sự có chuyện gì ngoài ý muốn, đến lúc đó sử dụng lôi mộc vạn năm cũng không muộn. Lâm Long lập tức vung đôi tay lên, Thư Hồng Song kiếm xuất hiện, dùng ra thức thứ nhất của đại đạo kiếm pháp, chủ động công kích lôi kiếp. Tiền kiếp hiện tại căn bản không thể thương tổn đến Lâm Long, cần chú ý chính là mấy đạo phía sau kia. Tiền kiếp phảng phất đã chịu khiêu khích, thấy Lâm Long lại chủ động công kích chính mình, liên tiếp đánh xuống mười mấy đạo lôi kiếp, một đạo tiếp một đạo, căn bản không cho Lâm Long thời gian phản ứng, tốc độ rất nhanh, ngay lập tức tới. Dựa theo tốc độ của Lâm Long, nhiều lắm chỉ có thể tiếp được hai đạo phía trước, mười mấy đạo phía sau toàn bộ bổ vào trên người Lâm Long. Nhưng Lâm Long liền giống như không có việc gì, thân thể quả thực cường đại biến thái. Trời ạ, thân thể Lâm Long mạnh như vậy sao? vừa rồi bị bổ một đạo lôi kiếp còn không có việc gì, hiện tại liên tiếp bị đánh tới mười mấy đạo vẫn đều không có việc gì, còn chủ động công kích tiền kiếp, quá nghịch thiên đi. Những người xem náo nhiệt đó đều đã bị khiếp sợ. Tuy là bọn họ nghĩ đến rất nhiều loại khả năng, nhưng cũng không nghĩ tới Lâm Long lại chủ động công kích lôi kiếp. Đây là khiêu khích đối với lôi kiếp. Người ta độ kiếp đều là thật cẩn thận, Lâm Long lại làm ngược lại, liền coi như địch nhân mà công kích. Thế nhưng công kích này thật sự là có tác dụng. Mây đen trên bầu trời tự hồ đều run rẩy một chút. Lôi kiếp quay cuồng, không còn lợi hại giống như phía trước. Thật giống như vừa rồi, lôi kiếp ngưng tụ khí thế cường đại, đột nhiên bị Lâm Long đánh tan. Hiện tại yêu cầu ngưng tụ một lần nữa. Thì ra thật sự có thể công kích. Nếu như vậy, người cũng không cần đánh ra mấy chục đạo phía trước, trực tiếp đem những đạo phía sau bổ đến đây đi. Lâm Long nhíu mày lại, lập tức không hề do dự, dung hợp thư hùng song kiếm. Đạo kiếm chạm thiên long xuất hiện, đâm ra thức thứ 9 của đại đạo kiếm pháp. Một đạo kiếm khí phảng phất cắt qua không gian, nháy mắt đâm vào bên trong mây đen. Oanh một tiếng nổ vang kinh thiên, dư ba cường đại lan tràn. Nguyên bản lôi kiếp đen nghìn nghịt liền nháy mắt bị dư ba làm cho tách ra, toàn bộ không trung phảng phất đột nhiên sáng lên. Nhưng ngay sau đó, mây đen một lần nữa ngưng tụ lại ở bên nhau. Một đạo lôi kiếp giống như tia chớp bình thường bổ trúng Lâm Long, thậm chí Lâm Long khinh thường chống cự, trực tiếp để bị bổ trúng, liền đến tư cách cảm ngứa cũng đều không đủ. Tiền kiếp quá yếu, vậy mà bị ta một kích đánh tan. Lâm Long nhìn tiền kiếp giảm đi khí thế, đầy mặt đắc ý. Phía trước tiền kiếp lợi hại là bởi vì trước đó đã ngưng tụ khí thế, hiện tại bị đánh tan lại yêu cầu một lần nữa ngưng tụ. Bất quá tiền kiếp đã đến thời khắc đánh xuống, khí thế cũng chưa ngưng tụ được nhiều, nhưng không thể không đánh Lâm Long, dẫn tới một đạo lôi kiếp này chỉ giống như một tia chớp bình thường, đối với Lâm Long không tạo thành bất luận thương tổn gì. Những người xem náo nhiệt trên mặt đất đã hoàn toàn sợ ngây người. Lâm Long đã đổi mới cái nhìn của bọn họ đối với tiền kiếp. Ngay cả tiền kiếp đều có thể đánh tan, có thể nói là xưa nay chưa từng có, cũng chỉ có Lâm Long mới có năng lực nghịch thiên này. Liền tính biết tiền kiếp có thể đánh tan, nhưng bọn hắn đồng dạng không dám làm như vậy. Bọn họ không phải Lâm Long, không có công kích cường đại giống như Lâm Long. Nếu như không có đánh tan lôi kiếp, hậu quả chính là chọc giận lôi kiếp. Việc này, tiền kiếp đã biến yếu, như vậy coi như độ kiếp thành công sao? Không biết, ta cũng là lần đầu tiên thấy loại tình huống này, hẳn là như vậy đi. Lâm Long thật sự là lợi hại, vậy mà ngay cả tiền kiếp đều không thể làm gì được hắn. Trong lúc nhất thời, mọi người sôi nổi nghị luận, có khiếp sợ, có cảm thán, đều không ngoại lệ, đều là thập phần bội phục Lâm Long. Ở thế giới này, thực lực liền đại biểu cho hết thảy, chỉ có cường giả mới có thể làm cho người khác tôn kính, làm cho người bội phục, kẻ yếu chỉ có thể mặc người sâu xé. Một đạo tiếp một đạo lôi kiếp đánh xuống, nhưng đối với Lâm Long không có bất luận nguy hiểm gì. Hiện tại Lâm Long đều không có ra tay, đứng cho lôi kiếp đánh. Thời điểm dư lại mười mấy đạo cuối cùng, Lâm Long bắt đầu nghiêm túc lên. Tuy rằng phía trước lôi kiếp đánh tan, nhưng tốt xấu gì cũng là tiền kiếp, huống chi là mười mấy đạo tiền kiếp cuối cùng. Liền tính kém, uy lực đánh chết một pháp sư phi thăng đỉnh cao vẫn là phải có. Lâm Long lập tức vận chuyển thánh thể quyết, sử dụng pháp lực đem thân thể của chính mình bao vây lại, như vậy liền sẽ tránh cho rủi ro. Cuối cùng mười mấy đạo lôi kiếp đúng hẹn mà tới, sôi nổi bổ vào trên người Lâm Long. Lâm Long trừ bỏ bị một chút thương tích nhỏ, căn bản không có bất luận chuyện gì, vết thương nhỏ cũng ở trong chớp mắt liền khôi phục. Lâm Long tính không sai, tất cả là 100 đạo, không nhiều không ít. Qua rồi sao? Lâm Long có chút ngoài ý muốn, nghĩ đến tiền kiếp cứ như vậy đi qua. Sau 100 đạo lôi kiếp, lôi vân trên bầu trời biến mất, mọi người cũng thực bất ngờ giống như Lâm Long, không thể tưởng tượng được lôi kiếp khủng bố như vậy, nhưng đối mặt Lâm Long lại có thể dễ dàng vượt qua. Tiền kiếp cứ như vậy bị Lâm Long vượt qua sao? Một pháp sư đầy mặt kinh ngạc thốt lên. Hình như là vậy, lôi kiếp đều đã biến mất. Không đúng, tại sao lại không giống như Thánh Vô Cực? Thánh Vô Cực vượt qua tiền kiếp liền bị một đạo bạch quang đón đi rồi, nhưng Lâm Long tại sao lại không có? Đúng vậy, tại sao Lâm Long không bị đón đi? Chẳng lẽ thế này coi như không độ tiền kiếp thành công sao? Đừng nói là bọn họ, cho dù Lâm Long đều cảm thấy nghi hoặc. Theo lý thuyết hẳn là coi như độ kiếp thành công mới đúng. 100 đạo lôi kiếp tuy nói thực lực biến yếu, nhưng tốt xấu gì cũng là lôi kiếp. Độ kiếp thành công hẳn là liền dẫn tới bạch quang đem chính mình đón tới tiên giới mới đúng. Chẳng lẽ là bởi vì mấy người ở trong nhẫn không gian dẫn tới ta không thể phi thăng hay sao? Hẳn là không có khả năng. Liền ở thời điểm Lâm Long cùng với mọi người nghi hoặc, một pháp sư đầy mặt khiếp sợ nói: Tiền kiếp còn không có kết thúc, các người xem, lôi kiếp lại bắt đầu ngưng tụ, lần này thế nhưng là màu đỏ. Theo ánh mắt cùng với âm thanh của tên pháp sư này, tất cả mọi người nhìn đến đám mây màu đỏ trên đỉnh đầu của Lâm Long. Mây đỏ này phát ra hồng quang yêu dị, thật giống như yêu vân. Khí thế tại hiện trường nháy mắt ngưng tụ đến đỉnh điểm. Mọi người đều nín thở ngưng thần. Bọn họ biết đây mới là tiền kiếp chân chính. Tiền kiếp vừa rồi thật giống như dò đường, hiện tại đội quân lớn mới đến. Xem uy thế của lôi kiếp màu đỏ giống như không đơn giản. Không biết lần này Lâm Long có thể an toàn vượt qua như lần trước hay không. Lâm Long cũng thấy được lôi kiếp màu đỏ trên đỉnh đầu của mình. Hắn đầy mặt nghiêm túc, chau mày lại. Loại tiền kiếp này hắn chưa từng nghe thấy, nhưng ẩn ẩn cảm giác rất quen thuộc. Trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra, trong đầu cẩn thận hồi ức. Cuối cùng Lâm Long liền sợ ngây người, nhịn không được thô bạo mắng một câu: Mẹ nó, đây là lôi kiếp diệt thế. Lôi kiếp diệt thế, đúng như tên của nó, vì hủy diệt thế giới mà sinh ra, cùng với tiền kiếp căn bản không có nửa điểm quan hệ. Nhưng hiện tại Lâm Long vượt qua tiền kiếp, bạch quang đến đón cũng không có xuất hiện. Nếu Lâm Long không có đoán sai, hắn phải vượt qua lôi kiếp diệt thế này mới có thể phi thăng tiền kiếp. Nhưng đây là lôi kiếp diệt thế, có bao nhiêu khủng bố, tuy rằng Lâm Long không có chứng kiến qua, nhưng căn cứ ghi lại, không có bất luận một pháp sư phi thăng đỉnh cao nào có thể chống cự được. Vì diệt thế mà sinh ra, hủy diệt hết thảy. Lâm Long hiện tại đã biết rõ, đều là bởi vì vừa rồi biểu hiện quá mức yêu nghiệt, ngay cả tiền kiếp đều đánh tan, khiến cho trời cao không dung, cho nên giáng xuống lôi kiếp diệt thế. Không chỉ có muốn hủy diệt Lâm Long, càng là muốn hủy diệt thế giới này. Bởi vì yêu nghiệt xuất hiện ở thế giới này, chỉ có đem thế giới này hủy diệt, trời cao mới có thể an tâm. Có thể nói việc này có điểm không biết xấu hổ, bất quá người ta là trời, liền tính không biết xấu hổ, Lâm Long có thể làm như thế nào? Đối mặt lôi kiếp diệt thế, Lâm Long căn bản không có bất luận biện pháp nào chống lại. Nếu đã phi thăng thành tiên còn dễ nói, một chút hiện tại không có. Mẹ nó, thật không biết xấu hổ, quá là không biết xấu hổ. Không để cho ta phi thăng thì thôi, giáng xuống lôi kiếp diệt thế là có ý tứ gì? Lâm Long nhìn mây đỏ chửi ầm lên, nhưng mây đỏ cũng không có bởi vì Lâm Long chửi rủa mà biến mất, ngược lại tốc độ ngưng tụ nhanh hơn. Thấy một màn như vậy, mặt của Lâm Long đều đen xuống. Mẹ nó, xong đời, như vậy thì xong đời. Cũng mày ta có 8 cái mạng còn có thể trọng sinh. Lâm Long chính là một tai họa, vậy mà đưa tới lôi kiếp diệt thế. Bất quá hắn nhiều bức như vậy, đích xác nên diện hắn. Chỉ là đáng tiếc, lần này đã chết, ta cũng chỉ còn 7 cái mạng. Nguyên bản có 9 cái mạng, đều bởi vì Lâm Long mà bị đánh mất. Đại ma vô thượng đầy mặt buồn bực. Làm đại ma vô thượng, thủy tổ ma tộc, hắn đương nhiên biết lôi kiếp diệt thế. Đối mặt lôi kiếp diệt thế, phàm nhân không có bất luận khả năng gì sống sót. Toàn bộ thế giới, tất cả đều sẽ biến mất ở dưới lôi kiếp diệt thế. Thủy tổ, ngài vừa rồi ngài đã nói đều là sự thật sao? Thủ lĩnh ma tộc đứng ở bên cạnh đại ma vô thượng đầy mặt sợ hãi, trên mặt tràn ngập vẻ không thể tin tưởng. Vô nghĩa, ta lừa ngươi làm gì? Chúng ta đều sẽ bởi vì Lâm Long mà xong đời. Gia hỏa này quá yêu nghiệt, liền đến tiền kiếp đều đánh tan, dẫn tới trời cao tức giận, giáng xuống lôi kiếp diệt thế, hủy diệt thế giới này. Đại ma vô thượng đầy mặt nghiêm túc nói. Thủ lĩnh ma tộc vừa nghe, cả người thật giống như xương đánh cả tím, nháy mắt héo rũ. Bất quá còn có một tia hy vọng, Lâm Dương khẳng định sẽ ra tay. Đại ma vô thượng nói. Lâm Dương, chẳng lẽ là người vạn năm trước kia? Không sai, chính là hắn đã làm hại linh hồn ta trọng sinh. Hắn lợi hại như vậy, Lâm Long lại là con trai mà hắn coi trọng nhất, tuyệt đối sẽ không để cho Lâm Long chết ở chỗ này. Chỉ cần hắn ra tay, trời tính là cái gì? Chỉ cần hắn nói một câu, lôi kiếp diệt thế tuyệt đối trong khoảnh khắc liền bị biến mất. Lâm Dương hiện tại đã lợi hại đến loại trình độ này sao? Vô nghĩa, ở tương lai không lâu, hai cha con này thật sự là nghịch thiên, nói không chừng có thể đi đến chỗ tồn tại trong truyền thuyết kia. Tồn tại trong truyền thuyết, thủy tổ, đó là... Thủ lĩnh ma tộc còn chưa nói xong, đại ma vô thượng liền đầy mặt nghiêm túc nói. Hiện tại người biết nhiều cũng vô dụng, biết càng nhiều chết càng nhanh, vẫn là quan tâm đến vấn đề trước mắt đi. Lâm Dương không ra tay, toàn bộ chúng ta đều xong đời. Không thể tưởng tượng được, đại ma vô thượng ta bị Lâm Dương giết chết, giờ còn phải nhờ Lâm Dương cứu. Hai cha con bọn họ chính là khắc tinh của ta. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.